Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, cứu đi Uchiha Mikoto. Hạ, Lý Vô Ngạo đứng ở bên cạnh, nhìn giờ này khắc này, Uchiha Mikoto khóc ròng ròng bộ dạng, trong bụng khẽ thở dài một tiếng, hơi thân thể khom xuống. Lý Vô Ngạo vươn tạc thủ, nhẹ nhàng kéo Uchiha Mikoto. Mà vào lúc này, Uchiha Mikoto cũng phát hiện người đến cũng không phải là Uchiha Itachi. Không khỏi dừng trong mắt nước mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện tại nơi đây? Ta là Lý Vô Ngạo, Konoha Ninja trường học lần này học sinh. Ta trước tới nơi đây là vì tới cứu ngươi. Mikoto, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, đồng thời, Lý Vô Ngạo vẫn không quên đánh giá Uchiha Mikoto, thấy nàng thon thả mô mô mặt, một thân quần áo màu trắng bao vây thân thể đồ thị linh lung. Yêu mỹ mềm mại, tuy là ngoài 30, nhưng dung mạo thanh lệ, đoan trang thanh tú, cùng hai mươi mấy tuổi xinh đẹp thiếu phụ chênh lệch không bao nhiêu. Lý Vô Ngạo nhìn càng thêm là tấc tắc kêu kỳ lạ. Trong lòng càng là hoan hỉ, thầm nghĩ, xem ta như thế nào đem điều này xinh đẹp quả phụ lừa gạt tới tay. Cạc cạc, ngẫm lại Mikoto chính là nguyên lấy trong Itachi cùng mẫu thân của Sasuke. Lý Vô Ngạo tâm lý còn có một mãnh liệt chinh phục cảm giác cùng khoái ý. Ngươi là tới cứu ta, Lý Vô Ngạo, lần này Konoha Ninja trường học học sinh, ta làm sao không biết ngươi? Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Bị Lý Vô Ngạo một đôi tạc tay cầm ngọc thủ còn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve. Uchiha Mikoto dung nhan xinh đẹp hơi đỏ lên, giãy giụa một cái lại phát giác bị Lý Vô Ngạo tiểu tạc cầm thật chặt. Chỉ phải hơi phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, ở Uchiha Mikoto tâm lý, còn sinh ra mặt khác một tầng nghi vấn. Đó chính là, trước mắt nam hài này, tuy là vóc dáng có chút cao, nhưng tuổi tác cũng liền so với chính mình trưởng tử Itachi nhỏ hơn 3-4 tuổi. Nhưng biểu hiện ra như thế một bộ háo sắc thô bỉ dáng dấp. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói bây giờ hài tử, đều sớm như vậy quen biết sao? Mikoto, nếu như ta nói, ta là bởi vì thích ngươi. Chỉ có tới cứu ngươi, ngươi tin không? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nụ cười có vẻ hơi bí hiểm. Đón Uchiha Mikoto có chút ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục nói ra, được, thời gian không còn sớm. Nếu như Itachi giết sạch những người khác, lại xoay người lại tới đánh trở lại. Không riêng gì ngươi, ngay cả ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ ta, thực lực hữu hạn. Đánh không lại Itachi một mình có thể chạy trốn, nhưng nếu là ngay cả ngươi cùng nhau, ta liền khó có thể thoát thân. Lại nói ta thích ngươi, cũng sẽ không một mình đào sinh. Đến, chúng ta từ nơi này đi. Nhanh, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiểu tặc hiển nhiên tương đối sợ chết. Ở Uchiha Mikoto trong mắt đẹp vẻ nghi hoặc cùng vẻ do dự càng lúc càng nùng thời điểm. Càng là không chút khách khí, vươn tạc thủ, lôi kéo Uchiha Mikoto mềm mại ấm áp cánh tay ngọc chạy ra ngoài cửa đi. Mà Uchiha Mikoto thì đột nhiên cảm giác được, mình chồng trước vừa mới chết, chính mình sẽ cùng một cái luôn miệng nói phi thường thích mình cậu bé cùng nhau lôi kéo tay ly khai. Cảm giác ít nhiều có chút không thích hợp, muốn dùng răng xoay người lại đi lúc. Lại bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc hơi dùng lực một chút, mạnh mẽ kéo Uchiha Mikoto đi ra ngoài, một đường vui vẻ bá bá, cẩn thận từng ly từng tí. Sau một lát, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Uchiha Mikoto liền cùng đi đến Uchiha bộ tộc ngoài trang viên trong rừng cây, đem Uchiha Mikoto nhẹ nhàng kéo đến một mảnh nồng đậm trong bụi cây rậm rạp. Lý Vô Ngạo lại ở không khí chung quanh trung hạ cân nhắc nói phong ấn cùng ảo thuật trận. lúc này mới nhẹ giọng nói với Uchiha Mikoto. Mikoto, chờ ta 10 phút, ta lập tức quay lại. Vừa dứt lời, còn không có đợi Uchiha Mikoto bằng lòng, Lý Vô Ngạo liền một cái đứng dậy tung càng, nhảy ra ngoài, tiêu thất thân ảnh, nhìn Lý Vô Ngạo biến mất phương hướng. Uchiha Mikoto đột nhiên cảm giác được có chút khó tin. Nam hài này nhẫn thuật cũng không phải một dạng a. Mặc dù nói cùng Itachi so sánh với vẫn là kém một chút, nhưng nam hài này mới vừa nói thích mình mới tới cứu mình. Cái này liền có chút làm cho Uchiha Mikoto trong lòng khó hiểu, đồng thời tâm tư lại có chút phức tạp. Kế tiếp mấy phút đồng hồ bên trong, thực lực cũng đạt được một dạng thượng nhẫn tài nghệ. Uchiha Mikoto thử đi phá tan Lý Vô Ngạo tiểu tặc vừa rồi xuống phong ấn, lại phát giác, vô luận mình tại sao dùng sức đi xông, chính là không phá nổi. Rơi vào đường cùng, Uchiha Mikoto chỉ phải thở dài một tiếng, đứng ở phong ấn trong trận, lẳng lặng cùng đợi Lý Vô Ngạo trở về. Cùng Uchiha Mikoto chào hỏi một tiếng, Lý Vô Ngạo liền chạy vội trở về mới vừa gian phòng kia. Nhìn chung quanh một chút không có ai, Lý Vô Ngạo lập khắc xuất ra Shuriken, động tác nhanh nhẹn mà gỡ xuống Uchiha Fugaku tam câu ngọc Serinyan. Tiếp lấy liền dùng gió hỏa lôi ba loại thuộc tính Chaka năng lượng ngưng tụ ra đặc thù phong ấn. Ba ấn quyết, đem cái này hai khỏa tam câu ngọc Serinyan tạm thời phong ấn. Sau đó Lý Vô Ngạo tung người một cái nhảy, sẽ phải rời khỏi gian phòng này, nhưng ở đứng dậy nhảy lên một sát na kia, chứng kiến sát vách trên nóc nhà đang ở đem ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong Uchiha Itachi. Có tật giật mình Lý Vô Ngạo, lúc này thất kinh, bất quá, bằng vào nhiều năm làm tặc kinh nghiệm, Lý Vô Ngạo không có chút nào tâm hoảng ý loạn, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn tới Uchiha Itachi tổng làm cho vô cùng nguy hiểm mang Mangekyo Sharingan, trực tiếp thi triển ra thế thân thuật cùng ảnh phân thân chi thuật đến. Phân thân cùng chân thân phân biệt từ phương hướng khác nhau, hướng phía trang viên ở ngoài, chạy vội chạy đi. Itachi nhãn thuật cường đại, thế nhưng Chaka năng lượng không phải rất sung túc, thể lực cũng không cường đại, ta chỉ phải kiên trì. Hoàn toàn có thể cùng hắn chu toàn. Hừ hừ, hôm nay ta còn có càng trọng yếu sự tình làm. Trước hết không chơi với ngươi. Chơi diều chạy. Mặc dù Lý Vô Ngạo vẫn đối với năm ngoái Uchiha Itachi khi dễ chính mình một chuyện mà canh cánh trong lòng, thỉnh thoảng muốn hào hào trả thù một cái, nhưng biết rõ chính mình hiện nay thực lực xa xa không đủ để thủ thắng Itachi, Lý Vô Ngạo vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn 36 kế. Tẩu vi thượng sách, đi đầu lui lại, các loại, chờ tích nắm chặt đủ thực lực mạnh mẽ, rồi trở về báo thù. Uchiha Itachi vừa mới mặt, không thay đổi tàn sát hết những thứ khác Uchiha nhất tộc người. Thật muốn trở lại thăm một chút Uchiha Mikoto về nhà không có lúc. Lại chứng kiến một cái mang theo ninja mặt nạ cùng mũ giáp người xa lạ xuất hiện tại nhà mình trên nóc nhà, ám thầm kinh hãi. Uchiha Itachi lúc này muốn thi triển ra nguyệt độ ảo thuật tới lưu lại đối thủ. Không ngờ, cái này đối thủ tựa hồ phi thường giảo hoạt, căn bản không nhìn mình con mắt, không nói hai lời thi triển ra thế thân thuật cùng ảnh phân thân chi thuật liền muốn chạy trốn. Hừ, ở trước mặt của ta, muốn chạy trốn người, có thể không có mấy người. Uchiha Itachi hơi có chút tức giận, lập tức thi triển ra Sharingan thấu thị cùng thiên lý nhãn phân biệt thật giả công năng. Nhìn về phía nhiều như vậy Lý Vô Ngạo ảnh phân thân. Không bao lâu, Itachi liền phát hiện, chạy nhanh ở phía trước nhất cái thân ảnh kia, chính là Lý Vô Ngạo bản tôn lúc làm hạ thân tử một cái tung càng đuổi theo. Bất quá Lý Vô Ngạo vừa rồi thi triển ảnh phân thân chi thuật, tốt chính là Itachi dùng Sharingan phân biệt thiệt giả giảm sóc thời gian. quay đầu liếc mắt, chợt điên cuồng đuổi theo mà đến Itachi. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, lập tức triển khai tốc độ, toàn lực chạy về phía trang viên ra mảnh nhỏ trong bụi cây rậm rạp. Sau một khắc, Lý Vô Ngạo lắc mình vào trong bụi cỏ. Không đợi có chút kinh ngạc Uchiha Mikoto câu hỏi, Lý Vô Ngạo liền sạch quát một tiếng, cái gì cũng không muốn hỏi. Itachi đuổi theo, Mikoto, chúng ta đi mau. Sau đó, Lý Vô Ngạo triển khai hai cánh tay, một tay lấy Uchiha Mikoto thon dài linh lung, mềm mại ấm áp thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Chợt một hồi nhảy lấy đà, trong nháy mắt phá tan phong ấn, rời đi nơi này, hướng phía càng xa xăm Konoha thôn vòng ngoài trong rừng cây chạy đi. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Uchiha Mikoto thân ảnh liền biến mất ở nơi đây. Mà đến khi Uchiha Itachi vội vàng vàng lúc chạy đến, lại chứng kiến bóng cây lắc lư, thanh phong phơ phất, sớm đã tìm không thấy vừa rồi đầu mang mặt nạ người thân ảnh. Bốn phía quan sát một phen, không tìm được chút nào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa Uchiha Itachi, chỉ lại phải đứng dậy, phản hồi hướng Uchiha bên trong trang viên, nhìn Uchiha Mikoto trở lại chưa. Dù sao, Konoha dành cho mình nhiệm vụ là gạt bỏ ngoại trừ Uchiha Sasuke ra Uchiha toàn tộc, là không cho phép lưu lại cá lọt lưới, chẳng cần biết nàng là ai, đều muốn giết chết. Đương nhiên, cuối cùng, Uchiha Itachi cũng không có đoán được đột nhiên xuất hiện đầu mang mặt nạ người là ai. Nếu như Itachi biết cái kia bắt đi Uchiha Mikoto mẫu thân mình tiểu tử chính là một năm trước dám cùng mình gọi nhịp Lý Vô Ngạo lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.